Đam Mỹ, mùa đông ấm áp. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể đơn bạc của Quách Khả theo tiếng súng mà ngã xuống. Máu trào ra như suối. Đỏ một mảng từ ngực đến chân rồi lan cả ra đất thành một vũng lớn. Khương Mặc cúi đầu. Mồ hôi lanh thấm ướt mái tóc đang buông xuống. Che khuất đôi mắt đang đỏ hồng. Cậu hơi kiệt sức mà lùi về sau một bước. Tay run nhẹ nhẹ thu súng về hông. Hứa Sâm thấy Đường Tu muốn nhào tới Quách Khả. Liền giả bộ chạy tới đỡ anh. Sau đó từ giữa ngón tay lộ ra một mũi kim nhắm ngay mạch máu ở cổ. Nhanh chóng đem toàn bộ thuốc đẩy vào. Cả người Đường Tu run rẩy kịch liệt. Che lại lỗ kim không ngừng chảy máu. Đôi môi cố gắng thốt lên nhưng chỉ có thể bật ra một tiếng nức nở nghẹn ngào không ý nghĩa. Đây là thuốc đặc chế có thể làm con người câm tạm thời. Anh tiêm vào cơ thể Đường Tu để em ấy không thể nói được vào 3 ngày tới. Đường Tu trơ mắt nhìn Quách Khả bị người ta nâng đi. Cánh tay anh lại bị Hứa Sâm kiềm lại gắt gao. Anh nhìn chân Khương Mặc, liều mạng giãy giụa muốn tiến lại gần cậu một chút. Đôi mắt vô hồn vẩn đục không khống chế được mà chảy ra nước mắt. Trên mặt cậu, có máy từ ngực Quách Khả chảy trên khẩu trang. Lương Nham châm điếu thuốc. Chán ghét nhìn người trong tay Hứa Sâm. Ai vậy? Hứa Sâm nhẹ nhàng trả lời. Một người câm trong đội y tế yêu thầm Khương Mặc thôi. Lúc tôi vừa tới đây, tên này cũng cố chấp muốn tới đây. Muốn cấp tốc trị thương cho Khương Mặc trước. Thật ghê tởm. Muốn tới đây mà không biết rước thêm bao nhiêu là phiền. Lương Nham bị người ta nâng đi rồi. Trước khi đi còn ném cho Khương Mặc một gói thuốc lá. Cho mày, hồi máu, nè, đừng làm bộ dạng nửa sống nửa chết nữa. Khương Mặc ngẩng đầu nhìn về hướng Đường Tu một cái. Nhưng vì mất máu quá nhiều nên đầu váng mắt hoa cái gì cũng không thấy rõ. Cậu dùng sức véo véo chân mày. Kiệt sức nói, để cậu ta trở về đi. Em không sao cả, cậu châm điếu thuốc mà Lương Nham cho. Yên lặng hút một ngụm, nghẹn giọng hỏi Hứa Sâm. Anh rể, em đã phát tín hiệu khi đã khống chế được anh Đường của Quách Khả. Tại sao anh không trả lời? Hứa Sâm sửng sốt, hỏi, khi nào? 20 phút trước. À, Hứa Sâm chần chừ nói. Lúc đó, là lúc mà anh với người ở đội y tế này dây dưa. Quách Khả không quan tâm mà chạy về hướng này. Anh trấn an người này rồi chạy theo Quách Khả tới đây. Có thể là do anh không để ý, thân thể Khương Mặc cứng đờ. Sau đó đem điếu thuốc hung hăng vứt xuống đất. Tiến đến nắm lấy cổ áo Đường Tu. Mạnh mẽ túm cơ thể anh đứng thẳng lên. Khàn giọng nghiến răng nghiến lợi nói. Mày quậy làm gì? Mày làm ầm ĩ làm gì? Mày có biết rằng mọi chuyện không thể cứu vãn sau khi mày làm như vậy? Mày miệng nó là cái thứ gì? Làm ầm lên làm chi? Đường Tu không nói nên lời. Cũng không giãy giụa, chỉ ngẩn ngơ nhìn cậu. Ánh mắt xám trắng vẩn đục không ngừng chảy nước mắt. Phần lớn đều thấm vào khẩu trang. Lẫn theo một vài giọt máu dừng lại ở mũ bàn tay Khương Mặc đang túm lấy cổ áo. Anh gian nan giơ một tay lên. Sờ soạng ở cánh tay Khương Mặc. Thử viết ở mặt trên tên mình. Nhưng Khương Mặc chưa cho anh cơ hội biết xong. Dùng lực gạt tay đi. Đường Tu nức nở một tiếng. Bị sức lực của cậu đẩy lùi về sau vài bước mới đứng vững. Anh che cổ lại. Cúi đầu vì buồn nôn mà ho khan. Tầm mắt Khương vẫn mơ hồ. Lúc nãy có thể nhìn thấy mấy đốm máu trên khẩu trang. Bây giờ đã thành một mảng máu lớn. Cậu nguôi khỏi cơn giận mất kiểm soát. Nhìn Đường Tu đang mang khẩu trang vẫn che miệng ho khan. Máu từ kẽ tay vẫn liên tục chảy ra. Khương Mặc hơi sửng sốt. Bèn tiến thêm một bước. Đường Tu ở bên này không ngừng ho khan. Hoảng sợ lùi về sau một bước. Đường Tu ho khan khiến anh nửa quỳ xuống. Cố hết sức gỡ hộp thuốc trên vai. Trải một cái khăn vải trắng ở mặt đất. Sắp xếp những dụng cụ chữa trị vết thương bên ngoài lên khăn chỉnh tề hoàn hảo. Ngón tay anh cực kỳ run rẩy. Máu vẫn luôn chảy men then chiếc cằm. Chỉ là mỗi lần tính nhiễu xuống là đều kịp thời được lau sạch. Không làm rơi một giọt máu nào đến khăn vải phía trên. À, sau khi bày xong, ngẩng đầu nhìn Khương Mặc. há miệng thở mấp máy, nhưng chỉ có thể thốt ra những âm tiết vô nghĩa. Cậu ta hẳn muốn giúp cậu xử lý miệng vết thương. Hứa Sâm ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Khương Mặc nhíu chặt mày, không trả lời, nhìn người trong đội y tế kia đang chống đầu gối đỡ eo đứng dậy. Sống lưng làm thế nào cũng không thẳng, cứ như vậy hơi cúi đầu, chậm rãi xoang người, ngay cả một động tác như vậy, người kia đều lảo đảo rất nhiều lần, chung quy vẫn không đứng vững. Hứa Sâm bước nhanh qua đỡ anh, quay đầu lại nói với Khương Mặc, cậu không vừa mắt cậu ấy nên để anh dẫn cậu ấy đi trước. Vết thương của em nhờ người khác xử lý. Đường Tu đang nửa mê man, mồ hôi đổ đầm đìa trên khuôn mặt xám trắng, đã yếu ớt đến mức không phản ứng được gì. Hứa Sâm cúi người đỡ cái gáy lạnh lẽo cùng với đầu gối của anh, đem thân thể gầy yếu ôm lên dễ như trở bàn tay. Lúc Đường Tu tỉnh lại lần nữa, không gian là phòng bệnh quen thuộc, trong bụng có động tĩnh rất nhỏ, xem ra đứa nhỏ vẫn còn. Trên mặt là mặt nạ dưỡng khí, từng luồng oxy chuyển động không ngừng, nhưng anh vẫn thấy hô hấp khó khăn, cổ họng khô rát, anh muốn uống nước, toàn thân anh đều đau. Một động tác đơn giản cũng khiến hô hấp anh hỗn loạn. Mồ hôi lạnh tẩm ướt sống lưng. Đờ mờ, ông cố nội ơi, cậu làm gì vậy? Không biết bấm chuông sao? Giọng nói này rất quen thuộc, nhưng vì Đường Tu đau đến mơ hồ, thoáng chốc không nhận ra người đang đứng là ai. Chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, rồi mới nhận ra đây là Mộ Như Tĩnh. À Tĩnh, anh phát hiện mình có thể nói. Tuy rằng chỉ là những tiếng thều thào nho nhỏ, nhưng ít nhiều cũng có thể nói. Chỉ là cổ họng vẫn còn rất đau. Liền nhẹ giọng nói, cậu đỡ tới dậy, tớ tự tới. Mộ Như Tĩnh căn bản không nghe anh nói được cái gì. Rót ly nước, kéo mặt nạ dưỡng khí của anh xuống một chút. Nhìn đôi môi khô nứt của anh đến nỗi chảy máu, theo lý mà nói mang mặt nạ thì không bị như vậy mới phải. Cô thở dài, quyết định dùng muỗng đút anh nước. Uống được cỡ nửa ly, anh lắc đầu bảo đủ rồi. Cô hơi muốn mắng người, nhưng rồi bên ngoài lại có người kêu mình, có bệnh nhân cần phải tiêm. Chờ tớ quay lại. Mộ Như Tĩnh đem ly nước với cái muỗng buông xuống, đứng dậy vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Sau 5 phút quay lại, nhìn Đường Tu ở trên giường bệnh cúi đầu, yên yên lặng lặng điều chỉnh kim truyền đã bị máu chảy ngược. Trên đầu tủ có ly nước lúc nãy đã thấy đấy. Mộ Như Tĩnh tức giận, cậu là kẻ lừa đảo, mới nãy không phải nói đã đủ rồi à, sao lại sau lưng tớ lén uống nhiều nước vậy? Đường Tu giống như mới nhận ra cô trở lại, ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn cô, ngây ngốc nói, xin lỗi, để tớ nấu lại cho cậu. Anh cố gắng chịu đau mới có thể nói chuyện vững vàng, cho nên âm thanh rất nhỏ. Mộ Như Tĩnh nghẹn lại, giả bộ như không phát hiện điều gì bất thường từ anh, thử giống như nói chuyện bình thường với bạn mình. Bây giờ mà nấu uống, cậu muốn bỏng chết tớ à? Không phải ý này. Đường Tu lắc lắc đầu, tớ truyền dịch xong, đi mua nước lạnh cho cậu. Nước khoáng được không? Sắc mặt anh rất thành khẩn, đáy mắt vẫn đục không có bất cứ ý cười giỡn nào. Nói xong cố gắng hết sức duỗi tay lên chỉnh van cho tốc độ nhỏ giọt nhanh hơn. Cái này không được tự ý chỉnh đâu nha em phải theo y lệnh của bác sĩ đó. GT, cách chương.